Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, Linh Cắt Bồ Tát. Mà giờ khắc này Hoàng Phong động phía trên, đứng ở liên hoa phía trên Linh Cắt Bồ Tát sau lưng tỏa ra hết lần này tới lần khác Phật quang. Một tay hư bưng lấy Định Phong Châu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới Hoàng Phong Đại Vương. Một cái tay khác thì là nắm lấy cái kia Phi Long Bảo Trượng. Trong miệng im lặng tụng niệm lấy cái gì chú ngữ. Đi. Theo Linh Cắt Bồ Tát đem trong tay Phi Long Bảo Trượng ném đi. Lúc này tại giữa không trung kim quang mãnh liệt, huyễn hóa ra một đầu bát chảo kim long hướng về phía dưới Hoàng Phong Đại Vương cắn xé mà đi. Cần biết cho dù bây giờ Thiên Đình Chúa Tể, Đại Thiên Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi xe cũng bất quá ngũ chảo kim long kéo xe. Đến mức bát chảo kim long lại là sớm đã tại cái này bên trong thiên địa tuyệt tích rất nhiều. Đáng sợ uy áp, đối mặt với cái này viễn cổ hồng hoang thần thú, Hoàng Phong Đại Vương liền giống như gặp được thiên địch đồng dạng. Lại thêm chi Tam Muội Thần Phong bị Định Phong Châu phá, trong lúc nhất thời lại lăng tại nguyên chỗ, như là đợi làm thịt dê con như vậy không nhúc nhích. Mắt thu lấy bát chảo kim long sắp đem Hoàng Phong Đại Vương cầm trong tay. Giữa không trung Linh Cắt Bồ Tát ánh mắt lại là nhịn không được toát ra từng tia ý mừng. Công đức tới tay vậy. Mặc dù không biết cái kia hầu tử có thủ đoạn gì khắc phục cái này đủ để cho thần Phật gặp buồn Tam Muội Thần Phong không có chủ động tiến về tiểu tu di núi xin giúp đỡ chính mình. Nhưng chỉ cần bắt cái này Hoàng Phong Đại Vương, đưa nó mang về Linh Sơn bên trong, Linh Cắt Bồ Tát minh bạch cái kia Hoàng Phong Đại Vương trên người công đức chính mình nhất định được đầu to, hay lắm. Thế mà, vào thời khắc này, một tia sáng tím lóe qua, một thanh tiên kiếm lấy sét đánh chi thế đánh thẳng cái kia bát chảo kim long cầm hướng Hoàng Phong Đại Vương long chảo, đinh, trong lúc nhất thời, giữa không trung màu tím, kim quang giao thoa mà lóe, cái kia bát chảo kim long một tiếng long ngâm tiếng vang hoàn toàn bốn phía. Một lần nữa đằng không mà lên, cặp kia không mang theo bất luận cái gì sắc thái mắt rồng cứng đờ nhìn chăm chú lên phía dưới. Mà chuôi này tím quang đại tác tiên kiếm thì là một cái lượn vòng ở giữa, rơi vào nhất bạch non cây cỏ mềm mại bên trong. Tử Hà, Hoàng Phong Đại Vương quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tay cầm tử thanh tiên kiếm Tử Hà ngay mặt sắc lẫm liệt đứng tại cách đó không xa. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Mau chóng rời đi. Cần biết cái kia thủy chung quấn quanh ở Hoàng Phong lĩnh giữa không trung nhàn nhạt Hoàng Phong, chính là Hoàng Phong Đại Vương lưu lại cảnh giới thủ đoạn. Tây Thiên rất nhiều Bồ Tát, Phật Tổ bên trong, Hoàng Phong Đại Vương vô cùng minh bạch chính mình trời sinh khắc tinh chính là cái kia có được Định Phong Châu, Phi Long Bảo Trượng Linh Cắt Bồ Tát. Cho nên coi là phòng bị Linh Cắt Bồ Tát, Hoàng Phong Đại Vương thủy chung lưu lại một luồng Tam Muội Thần Phong tại Hoàng Phong lĩnh khu vực bên trong. Nếu như cái kia Định Phong Châu xuất hiện tại Hoàng Phong lĩnh khu vực bên trong, Hoàng Phong Đại Vương liền có thể trước tiên biết được, nắm giữ đầy đủ thời gian thoát đi nơi đây. Thế mà, biết được bây giờ chủ nhân không cần chính mình bảo hộ, Hoàng Phong Đại Vương lòng sinh uể oải phía dưới, lại cũng không có đào vong suy nghĩ. Có lẽ đối với Hoàng Phong Đại Vương mà nói, trên đời chỉ có hai cái địa phương, tại chủ nhân bên cạnh, hay là không tại chủ nhân bên cạnh. Đã như vậy, Hoàng Phong Đại Vương đối với lưu tại Hoàng Phong lĩnh, hay là bị bắt về Linh Sơn bên trong bị chư Phật xử trí, cũng không sao cả. Cho nên lấy Hoàng Phong Đại Vương tại phát giác được Linh Cắt Bồ Tát đến trước tiên, liền để Tử Hà một mình đào mệnh mà đi. Chính mình cũng coi là nàng đào tẩu trì hoãn một phen thời gian. Chỉ bất quá, Hoàng Phong Đại Vương không nghĩ tới chính là Tử Hà vậy mà lại lần nữa xếp trở lại. Tử Hà, ngươi không phải còn muốn đi tìm người trong lòng của ngươi sao? Đi lêu lỏng cái gì? Đi nhanh lên. Hoàng Phong Đại Vương tinh thần chấn động phía dưới, hướng về Tử Hà giống giận nói ra. Nói đùa cái gì? Bị Hoàng Phong Đại Vương lừa dối lấy rời đi, Tử Hà trợn lên giận dữ nhìn Hoàng Phong Đại Vương liếc một chút, quát nói, chúng ta cùng một chỗ thoát đi Linh Sơn. ta cũng không có để ngươi thay ta nhận qua ý tứ. Ngu xuẩn, bản đại vương là lần này hạ giới tâm nguyện đã xong. Lúc này mới không quan trọng. Ngươi thằng ngu này có thể còn không có. Hoàng Phong đại vương trong lòng cảm động phẫn nộ đan xen. Phía dưới, lại cũng mất nghềnh cổ thụ lục ý tứ. Tay xước lấy cái kia sắp phá nát ba cỗ đinh ba đứng lên. Cái kia hấp thu đại lượng nhật nguyệt thần đăng dầu thắp chuyển hóa mà đến pháp lực lại lần nữa. Mãnh liệt tăng cao. A, dù sao cũng là mấy trăm năm giao tình. Nghỉ còn coi thường hơn ta. Hoàng Phong, Tử Hà cong miệng lên. Cước bộ đạp nhẹ ở giữa. Cùng thương thế không nhẹ Hoàng Phong lại lần nữa chuyển hợp lại cùng nhau. A-di-đà Phật, giữa không trung linh cắt Bồ Tát mỉm cười. Nhàn nhạt mở miệng nói ra ta còn đang giàu làm sao vì ta Phật Như Lai tìm về ngươi đèn này tâm. Đã ngươi cũng ở chỗ này. Vậy thì tốt rồi làm. Theo linh cắt Bồ Tát tiếng nói vừa ra. Cái kia giữa không trung bát chảo kim long thân hình lại lần nữa nhất động. Cái kia đáng sợ thân rồng lại lần nữa hướng về Hoàng Phong đại vương cùng Tử Hà phốc hạ xuống. Nhất chảo, phong vân đều là động. Mang theo đáng sợ thần uy thẳng chụp vào Hoàng Phong đại vương cùng Tử Hà. Lúc này, Hoàng Phong đại vương cùng Tử Hà đều cầm lấy ba cỗ đinh ba cùng Tử Thanh Tiên kiếm đón đầu đối. Kháng cái kia mang theo hiển hách thần uy bát chảo kim long. Thế mà, bát chảo kim long tồn tại là đáng sợ đến bực nào. Chính là phóng tới thượng cổ hồng hoang thời kỳ. Đó cũng là nhất đẳng thần thú. Cho dù bị luyện hóa tiến vào cái kia phi long bảo trượng bên trong. Làm không được thần thông. Đơn bằng vào cái kia ngang ngược tới cực điểm thể phách. Cũng xa không phải Hoàng Phong đại vương cùng Tử Hà chỗ có thể chống đỡ. Càng quan trọng hơn là. Tại Định Phong Châu tại chỗ tình huống dưới. Hoàng Phong đại vương mất dựa vào sinh tồn tam muội thần phong. Chiến lực 10 không còn một. Cho dù là có Tử Hà yểm hộ. Hoàng Phong đại vương tại cái kia bát chảo kim long móng vuốt phía dưới. Cũng có thể nói là tràn ngập nguy hiểm lên. Không ổn. Bực này tình huống. Cho dù là chiến đấu kinh nghiệm liền không phong phú Tử Hà cũng minh bạch cực kỳ hỏng bét. Lúc này. Tử Hà cùng Hoàng Phong đại vương bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui ở giữa. Lui đến một chỗ trong khe núi. Ngay sau đó Tử Hà liền hướng về Hoàng Phong đưa tới một ánh mắt. Song phương tương giao mấy trăm năm, Hoàng Phong đại vương trong nháy mắt liền minh bạch Tử Hà ý tứ. Không chút do dự thoát ly vòng chiến, hướng về kia chỗ khe núi mặt đất ném đi, làm Hoàng Mao thử bản tướng. Đào hang chui xuống đất có thể nói là bản năng thiên phú đồng dạng tồn tại. Mà đây cũng là hắn cùng Tử Hà sinh cơ chỗ. Thế mà, đang... Quá khứ đối với Hoàng Phong mà nói như là mặt nước đồng dạng có thể tự do xuyên thẳng qua đất đai. Giờ phút này lại là cứng rắn như sắt. Nhiệt xúc, ngươi cho rằng ta sẽ không đề phòng ngươi chiêu này sao? Đứng tại liên hoa phía trên chậm rãi theo linh cắt Bồ Tát một tay chỉ đĩa. Một tay nắm cái pháp quyết. Nhàn nhạt cười nói, nơi đây phụ cận trong vòng hơn 10 dặm đất đai. Lấy đều bị định trụ. Ngươi cái kia đào hang bản sự. Lại là không quá mức tác dụng, mà không Hoàng Phong đại vương chia sẻ áp lực. Một mình chống lại bát chảo kim long Tử Hà lại là một cái lực bất tòng tâm phía dưới. Bị cái kia bát chảo kim long đuôi rồng vung bên trong. Hoa, một tiếng phun một ngụm máu tươi. Bỗng cảm giác thể nội pháp lực bị oanh đến tan rã ra. Lập tức, cái kia bát chảo kim long một cái nhẹ nhõm giơ vuốt. Liền đem Tử Hà nắm vào long chảo bên trong. Rất tốt, một cái, linh cắt Bồ Tát mắt nhìn Tử Hà, nhàn nhạt cười nói, Hoàng Phong, còn kém ngươi một người, tới đi, ngay sau đó, cái kia bát chảo kim long lại lần nữa phát sinh một tiếng long ngâm, hướng về phía dưới Hoàng Phong đại vương giơ vuốt mà đi, chính muốn đem hắn bắt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.